Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 418, chương 420, khảo cổ vẫn là trộm mộ. HD ảnh chụp không có, chỉ có Trần giáo sư bọn hắn tại lần thứ nhất tiến mộ thất thời điểm dùng loại sách tay camera đập video. Ngô Cương đem một notebook hướng ba người trước mặt vừa để xuống. Điểm phát ra khóa, cẩn thận một chút, cái này có thể đều là bảo bối a. Thanh âm đầu tiên lại là cái kia vừa mới bị kéo đi Sở Tường. Sở Tường, đừng lo lắng, Tiểu Triệu bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú đội khảo cổ viên, sẽ không ra đường rẽ. Ta đây không phải lo lắng a. Theo ống kính lắc lư, một cái cỡ lớn quan tài xuất hiện tại màn hình bên trong. Quan tài bên trên tựa hồ có lưới đánh cá hoa văn, rất là thần kỳ. Mắt sắc Chu Tà nhìn thấy quan tài bên trên hoa văn cùng Trương đạo trưởng đối mặt đồng dạng. 813, đồng thanh nói, ống mực dây, nhưng mà màn hình bên trong đã truyền đến Sở Tường vênh mặt hất hàm sai khiến lời nói. Mở ra, Sở Tường, các loại lần, cái này quan tài không đúng. Trần giáo thụ muốn ngăn lại lúc đã trễ. Sở Tường đã cầm đao dọc theo quan tài vùng ven vẽ một vòng. Nguyên bản bởi vì thời gian mà trở nên yếu ớt, không chịu nổi ống mực dây toàn bộ đứt gãy. Lão sư, có thể có cái gì không đúng? Cái này mộ chủ bị điên rồi. Cái kia lưới đánh cá ôm lấy quan tài làm gì? Nói xong hắn cầm thuồng sát một nạy ra. Bành, nắp quan tài tử rơi xuống một bên, lộ ra bên trong một cái so phổ thông bộ ngực lần quan tài. Quan tài bên trên tràn đầy phù lục. Thế này sao lại là khảo cổ? Căn bản chính là trộm mộ a. Chu Tà cùng Trương đạo trưởng đều lắc đầu, nhìn thoáng qua ngồi bên cạnh Trần giáo thụ. Trần giáo thụ nghe nói như thế cũng là cảm giác không mặt mũi mặt. Cúi đầu, ngươi đang làm gì? Đây là văn vật a. Màn hình bên trong Trần giáo thụ rõ ràng cũng là tức giận dị thường. Hắn không nghĩ tới chính mình người học sinh này thế mà dạng này thô bạo đối đãi văn vật. Đơn giản mù mắt của hắn. Đời nhà Thanh quan tài có thể đáng giá mấy đồng tiền. Bảo bối đều tại trong quan tài mặt. Cái này giả thần giả quỷ đồ chơi. Nói xong trực tiếp duỗi ra nạy ra bổng tại nắp quan tài biên. Giới bên trên một nạy ra, căn bản không ngăn trở kịp nữa. Két lạp lạp tương đương, nắp quan tài buông lỏng. Lại là một nạy ra, kẹt kẹt tương đương, nắp quan tài theo một tiếng để cho người ta thẳng nổi da gà tiếng vang bị hắn nạy ra. Đến một bên, cái này tương đương ha ha ha ha tương đương bảo bối a. Theo ống kính di động, đập tới quan tài cảnh tượng bên trong. Một nam một nữ hai cỗ chỉ là lộ ra khô quắt thi thể xuất hiện tại trong màn ảnh. Căn bản không có mục nát dấu hiệu. Hợp táng mộ, Trần giáo thụ cũng đi tới. Chăm chú nhìn thoáng qua. Thanh âm lập tức thay đổi. Nhanh, đem nắp quan tài đóng trở về. Cái này mộ không thể đụng vào. Nói xong cũng đưa tay đem Sở Tường nạy ra lật ở một bên nắp quan tài dùng sức hướng hồi theo. Lão sư, người phát cái gì thần kinh? Đây chính là thây khô a. Nhìn xem bảo tồn tốt bao nhiêu. Tuyệt đối là bảo bối a. Nói xong hắn chuẩn bị tiến lên ngăn lại Trần giáo thụ. Trần giáo thụ không tiếp tục bỏ mặc ra tướng làm ẩu. Tiểu Triệu, Tiểu Lý, đem hắn cho ta kéo ra ngoài. Lão sư ngươi muốn làm gì? Màn ảnh đung đưa. Camera hẳn là tại Trần giáo thụ trong miệng Tiểu Triệu hoặc là Tiểu Lý thân bên trên. Thả ta ra. Tiểu Triệu, Tiểu Lý đối Trần giáo thụ lời nói gì nghe nấy. Chỗ nào sẽ quan tâm hắn phản kháng giãy giụa. Vốn là nhìn hắn khó chịu. Các ngươi hai cái hỗn đản. Lần thi này cổ là ta xuất tiền. Các ngươi bị khai trừ. Thả ta ra. Sở Tường còn đang dùng răng. Nhưng theo ống kính lắc động đến bọn hắn đã đi tới mộ bên ngoài. Người tổng phụ trách là Trần giáo thụ. Chúng ta chỉ nghe hắn. Các ngươi, chờ lấy. Sở Tường tức giận đi ra. Lúc này Trần giáo thụ cũng từ mộ trong động chui ra. Giáo thụ, kia quan tài là chuyện gì xảy ra? Có cái gì chỗ không đúng à? Camera mặc dù không có lại sắp xếp Trần giáo thụ, nhưng là ghi âm vẫn còn tiếp tục. Kia hai bộ thi thể chỉ sợ là cương thi. Kia quan tài bên trên phù lục là dùng đến trấn áp thi thể. Cái gì? Ta muốn đi gọi điện thoại. Các người lại hô mấy người tại cái này cản trở. Ta sợ Sở Tường sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuyệt đối không có thể làm cho hắn lại đi vào. Không nhịn được ra đại sự. Tốt, video đến cái này kết thúc. Nếu đều dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn Trần giáo thủ. Trần giáo thủ, kia là cái gì gọi Sở Tường thật là học sinh của ngươi? Thật là học khảo cổ. Tại sao ta cảm giác gia hỏa này hoàn toàn liền là một cái trộm mộ a? Chu Tà mang theo một tia châm chọc khiêu khích nói ra. Trộm mộ khảo cổ kỳ thật trong mắt hắn không có gì khác biệt. Đều là quấy rầy tổ tiên nghỉ ngơi hành vi. Ai nguyện ý tại chính mình sau khi chết bị đặt ở trong tủ cửa biểu hiện ra. Trần giáo thụ cười khổ lắc đầu. Ta chỉ biết hắn tại lớp học của ta bên trên có chui lên lớp. Ta đưa ra muốn tiến hành lần thi này cổ hoạt động thời điểm hắn chủ động đưa ra muốn bỏ vốn. Vừa vặn tiền hoạt động khuyết thiếu. Ta liền nhìn hắn bộ dáng kia. Chỉ sợ lão già ta thật là trễ tiết khó giữ được a. Trần dạy ba, năm thụ đã lần nữa bụng mặt. Tự giác không mặt mũi gặp người. Chu tiên sinh. Kia hai cỗ cương thi ngươi thấy thế nào? Đây là Trương đạo trưởng đã đem video tạm dừng đang quay đến hai cỗ cương thi một màn kia. Chu Tà ngưng thần nhìn mấy lần. Lắc đầu, là hôm qua mở quán a. Đến bây giờ không có động tĩnh. Xem ra là ngủ được tương đối an ổn phục thi. Chỉ cần không có vật sống đụng vào. Hẳn tạm thời sẽ không lên thi. Trương đạo trưởng gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng bây giờ nguyên bản phong ấn phá, thế sự khó liệu, vẫn là đến mau chóng xử lý. Cái nào chú ý nhiều như vậy, để Kiều Kiều tỷ ta một mồi lửa đốt đi xong việc. Hung hãn Kiều Kiều bu lại, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.